Vũ cười, tránh sang một bên, nhìn thấy cột đỉnh phía sau sập ầm ầm, âm thầm liếm môi, hắn ta đúng là nhẫn tâm a, cách trương.